Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không giải thích được quy củ. Đối phương nếu muốn đánh miệng pháo, cái kia đánh là được rồi. Ngược lại đối phương nói rất đúng ngụy biện, nhiều lắm chính là dùng lời nói kỹ xảo che đậy một hồi thôi. Hắn chỉ cần nắm lấy đối phương đem đồ ăn bán điểm này là được. Thực khách chung quanh cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới lại có thể có người cùng cổ bản đến cực điểm tào lão bản đánh lôi đài. Khoan hãy nói, nhìn trong lòng thật là có điểm thoải mái, đối phương định ra thượng vàng hạ cám quy củ nhiều lắm. Bọn họ là tới dùng cơm, cũng không phải đến làm nô lệ, đã sớm đối với những kia rách quy củ lòng có lời oán hận. Nếu không đối phương mấy cái thiếu não phấn sức chiến đấu quá mạnh. Phàm là có người oán giận một câu, luôn có như vậy hai người nhô ra đỗi người. Nơi này đã sớm tiếng oán than dậy đất. Tào Mục trầm mặc một hồi. Hắn cảm thấy đối phương là ở cố tình gây sự. Là một người tới dùng cơm khách mời. Đàng hoàng nghe hắn là được. Từ đâu tới nhiều như vậy lung ta lung tung thói xấu. Ăn cơm rang trứng nên phối hợp một bát thanh thái canh cộng thêm một tờ tiểu dưa muối. Ăn nước dùng mì nên ăn trước mì sau đó sẽ uống nước mì. Đây đều là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không tuân quy củ ăn cái gì cơm. Làm người muốn có nề nếp. Làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ. Quy củ chính là quy củ. Cổ nhân đều nói không có quy củ. Tô Dương cảm thấy đối phương cổ hủ đến nhà. Quả thực như là phong kiến thời kỳ lão thái thái vải quấn chân. Lại thối vừa dài. Từ đâu tới nhiều như vậy thiếu não quy củ. Muốn nói ăn cơm trong lúc không cho phép lớn tiếng ồn ào. Vậy hắn tán đồng, đó là người bình thường chế định quy củ. Có thể ăn mì sợi không cho phép xứng dưa muối. Rất sao cái nào người bình thường sẽ nghĩ ra như thế thái quá quy củ. Thẳng thắn đem ăn một miếng mì sợi nhất định phải nhai mấy cái cũng quy định tốt nhất. Không theo quy củ tới giống nhau đánh đuổi. Tào Mục nhìn chằm chằm Tô Dương nhìn một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, ngươi am hiểu quỷ biện, ta không tranh với ngươi bàn về, hiện tại ta tiểu điếm không hoan nghênh ngươi, ngươi có thể đi rồi. Tô Dương chẳng muốn phản bác đối phương rốt cuộc là ai ở quỷ biện, rốt cuộc là ai ngờ muốn lén đổi khái niệm, hắn trực tiếp tiến lên một bước. Đem chén kia nước dùng mì đoạt lại, cho cái túi, ta muốn đóng gói mang đi. Tào Mục sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Dương động tác lại nhanh như vậy, có thể từ trong tay hắn đem một tô mì đoạt lấy đi. Hắn nhưng là trải qua hệ thống từng cường hóa thân thể. Mặc dù không có cùng ai đánh quá giá, nhưng hắn cũng đi quá kiện thân phòng kiểm tra lực lượng cùng tốc độ phản ứng. Mỗi một dạng đều vượt qua thường nhân, có thể so với kiện tướng thể dục thể thao. Tốc độ thật nhanh, Tào Mục trong lòng kinh dị. Có điều, sắc mặt hắn lại không lộ ra cái gì ngạc nhiên vẻ mặt. Vẫn mặt không hề cảm xúc. Không được, tiệm của ta không cho đóng gói. Đây là quy củ, thật không tiện. Quy củ của ngươi đối với ta vô dụng. Tô Dương ngay cả xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Trực tiếp kêu bên cạnh tiểu trợ lý một tiếng, nói, tiểu tề, đi sát vách điếm muốn cái túi, ngày hôm nay ta còn không tin ta, không phải đem tô mì này điều mang đi không thể. Tiểu trợ lý thất kinh đứng lên, do dự dự, gặp phải chuyện như vậy, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì mới tốt. Nhanh đi, ta không muốn ở đây làm lỡ thời gian, Tô Dương nói. Vâng, Tề Mộng theo tiếng, sau đó vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tô Dương đứng tại chỗ cùng Tào Mục đối lập. 2 phút sau, tiểu trợ lý cầm một túi nhựa đến rồi. Tào Mục nhíu nhíu mày, sau đó thử thăm dò đoạt một hồi. Có điều, Tô Dương so với hắn thân thủ cường không phải nhỏ tí tẹo. Hắn tranh đoạt cũng là phí công, đưa tay vồ hụt. Tào Mục trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt khẽ biến thành chìm, nói, cầm chén thả xuống. Tô Dương cười gằn, ngươi đáng là gì, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tào Mục hơi ngưng lại, bị ức đến không nhẹ. Đang lúc này, cái kia nhân viên phục vụ Tiểu Trúc bỗng nhiên đi tới. Nàng biểu hiện không vui, nói, thả xuống, ngươi không tuân quy củ, chúng ta không bán cho ngươi. Nghe vậy, một bên Tào Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, còn có cái biện pháp này. Trước hắn làm sao sẽ không nghĩ đến đây, đối phương không theo quy củ đến, vậy hắn sẽ không bán cho đối phương được rồi. Kế sách hay, nhất định phải nhớ kỹ, phải nhớ ở chính mình sổ nhỏ bàn trên, sau đó nếu như còn có cái nào khách mời không nghe hắn, liền đem một chiêu này xuất ra, ngược lại hắn trong cửa hàng chính là không bao giờ thiếu khách mời. Bất luận điều kiện cỡ nào hà khắc đều có người đến. Hắn giống như là Sa Hoàng chủ nô, trông coi nông nô sự sống còn. Ai không nghe lời không cho cơm ăn là được rồi. Có điều, rất đáng tiếc, hiện tại hắn đứng trước mặt người là Tô Dương. Một không theo, đè sáo lộ ra bài người. Tô Dương căn bản liền không thèm để ý cái kia nhân viên phục vụ tiểu nha đầu. Trực tiếp đem đối phương không để mắt đến, vẫn nên làm gì làm gì. Mì sợi rót vào liền cùng thực phẩm túi, đánh cái kết, sau đó xách ở trong tay. Thật không tiện, các người đã sớm đem đồ vật bán cho ta, hiện tại ta mới phải chủ nhân của nó. Muốn trở lại, các người đến một lần nữa dùng tiền đến mua. Tô Dương không nhanh không chậm nói rằng, ngươi làm sao như thế không phân rõ phải trái. Nhân viên phục vụ tiểu nha đầu kêu lên. Tô Dương biểu hiện bình tĩnh, nói, không phân rõ phải trái. Sai, ta hiện tại chính là coi trọng nhất để ý cái kia một. Là các ngươi không phân rõ phải trái. Ta mua xong đồ vật thanh toán món nợ. Là các ngươi muốn đổi ý, tranh luận không tranh nổi đã nghĩ hất bàn. Vậy cũng phải xem đối tượng là ai. Xin lỗi, hắn không mắc bẫy này. Dùng tiền ở phòng ăn ăn cơm còn lại giải quyết xong không cho phép đóng gói. Trên đời này không đạo lý như vậy. Ăn uống tiêu phí là giao dịch hành vi. Khách hàng dùng tiền mua đồ ăn, liền mang ý nghĩa buôn bán hợp đồng hình thành. Khách hàng nắm giữ đối với thực phẩm quyền chi phối. Thương gia căn bản không có quyền hỏi đến khách hàng xử lý như thế nào thực phẩm. Mặt khác, giao dịch hình thành thời điểm, khách hàng còn có hưởng thụ ăn uống thương gia phục vụ quyền lực. Đối phương mỗi một nội quy củ đều đứng không được chân. Nếu như thật đến tay người tiêu thụ hiệp hội nơi đó, cũng nhất định là hắn chiếm để ý. Đối phương nhất định phải bồi thường. Cũng chính là hắn chẳng muốn làm như vậy thôi. Dù sao người tiêu thụ duy quyền chuyện như vậy cãi cọ không gian quá lớn. Hơi một tí chính là nét mực chừng mấy ngày công phu. Hắn không muốn lãng phí thời gian của chính mình. Tìm thủ hạ cùng đối phương qua lại cãi cọ đúng là có thể. Chính hắn thì thôi. Tiểu Tề, ta ở. Tiểu trợ lý giật cả mình. Ngươi là ở đây đem cơm ăn xong vẫn là trực tiếp đi. Muốn ăn cũng không cần sợ, ta ở đây bồi tiếp ngươi, không ai dám đem ngươi như thế nào. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ, mới vừa cùng trong cửa hàng ông chủ trở mặt rồi còn cùng người không liên quan như thế. Không cần, ta kỳ thực vừa nãy cũng đã ăn no, chúng ta vẫn là hiện tại thì đi. Tiểu trợ lý rất thấp thỏm, vậy thì trực tiếp đi thôi, Tô Dương nói. Tô Dương một mặt bình tĩnh hướng về ngoài quán đi. Phía sau tiểu trợ lý cúi đầu dập khuôn từng bước theo. Đến cửa, một thanh âm truyền tới. Hy vọng ngươi không muốn hối hận, trái với quy củ của ta. Sau đó tiệm này mãi mãi cũng không hoan nghênh ngươi. Ta sẽ không lại bán cho ngươi một hạt gạo cơm. Tào Mục đứng thái rau đá hoa cương kệ bếp bên. Biểu hiện lạnh lùng. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu căng ý tứ, phảng phất trong tay nắm trong tay Tô Dương mệnh môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?